Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, lớn trái tim. 3, 1, Best Mai nở hai lần, tiếng còi nhiễu loạn tranh tài bác sa thủ môn Pinto bị phạt hạ tràng. 3, 1, còn có, nhìn xem bên sân, còn có 7 phút bù giờ. Bất quá bây giờ là 10-10. Màn hình TV trước, Guardiola kéo lấy khóe miệng. Patrick, đừng cười, ta sớm biết rõ Pinto sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, Best giống như trước đó có chuẩn bị. Ân, đúng là như thế. Patrick nhịn một chút vẫn là miệng hơi cười. Bất quá, đây cũng không phải là ta nói cho hắn biết. Tốt a, Guardiola nhếch miệng. Kỳ thật Messi chủ động hoạt động khu vực không có xảy ra lớn biến hóa. Ta liền biết rõ trận đấu này MU rất có thể sẽ thắng. 3-1, còn lạc hậu 2 quả bóng. Chỉ còn lại có 7 phút đồng hồ thời gian. Thay người danh ngạch đã sử dụng hết. Đừng nói hiện tại chi này MU rồi. Chính là trước mấy năm danh xưng, vũ trụ đội, chi kia Dream Team 3 vậy không có cách. Bất quá MU bên này cũng không phải không có chút nào tổn thất. Trọng tài thứ tư lau khô trên mặt nước bọt, nhấn xuống nút cô thông chi trọng tài chính. Ngắn ngủi vài phút bên trong, từ Neymar ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong, đến Best lờ đi tiếng còi, Việt vị sút gôn. Lại đến vào bóng hữu hiệu, Pinto bị phạt xuống. Martino cùng Pochettino thay nhau hướng trọng tài thứ tư tạo áp lực. Ách, khả năng động tác hơi bị lớn. Khả năng dùng từ không quá thỏa đáng. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ sáng lên. Đem hai vị huấn luyện viên chính đều mời lên rồi khán đài. Martino mặt không biểu tình vung tay liền đi. Pochettino khi phách phân chấn tại fan hâm mộ tiếng vỗ tay bên trong rời đi. Vẫn không quên quay đầu về huấn luyện viên tổ giống lên âm thanh. Nghe Best, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sau trận chỉ lưu lại một mới vừa lên trận thủ môn. Còn lại Barca cầu thủ đều vượt trên rồi nửa chàng. Bù giờ phút thứ 3, Anna cùng Xavi, Iniesta liên tục đánh ra một cước phối hợp. Nhưng bởi vì Cleverly ra sân đi vào phía bên phải Best làm ra phán đoán chính xác. Trên thực tế, dạng này phòng thủ là hắn cường hạng. Best lại trận banh, Valencia, ngút rồi. Best cắt bóng sau, Valencia cầm banh ngang gõ. Sau đó chính mình hướng sau chạy chuẩn bị kéo ra góc độ. Đột nhiên một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Best nhấc tay ra hiệu có đồng đội thụ thương. Đồng thời đem bóng đá hướng biên giới. Vẫn không quên hướng về phía bên sân Zé Tu làm ra thay người thủ thế. Nhưng Barca cầu thủ cũng mặc kệ. Neymar tăng tốc bước chân đem bóng ra dừng ở biên giới chỗ. Sau đó tăng tốc nhào về phía rồi MU cấm khu. Trên khán đài đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt tiếng xuýt. MU fan hâm mộ bóng đá đem ác độc nhất nguyền rủa đưa cho cái này người Brazil. Mặc dù trên sân bóng thường thường có tương tự kéo dài thời gian chiến thuật. Nhưng trận đấu này thẳng đến phút bù giờ giai đoạn, MU cũng không có áp dụng loại chiến thuật này. Ngược lại là Neymar đem đối phương đá ra ngoài bóng ra vớt trở về để cho người ta khinh thường. Tê liệt ờ, Best cắn răng nghiến lợi nhào tới, sáng lên đế giày, cao cao giơ chân lên nhắm ngay cái kia người Brazil chân. Đích. Đây là một lần mãnh liệt va chạm. Còn tại trên mặt đất trượt Best xoay đầu nhìn lại. Neymar lại một lần trên mặt đất ôm bắp chân lăn lộn. Nhưng là lần này, Best dám cam đoan. Cái này người Brazil không phải đang biểu diễn. Penalty, Fabregas cái thứ nhất phóng tới trọng tài chính. Mà cùng tiểu Fabe riêng có thủ cũ Evra tức giận đem nước bọt phun tại cái thằng kia trên mặt. Người mẹ nó làm sao có mặt nói loại lời này. Đó là Best đá ra ngoài bóng. Người Brazil quả nhiên là trên đời không biết xấu hổ nhất người. Kỳ thị chủng tộc, trọng tài, Alves một tay nắm chặt Cleverly cái cổ. Cái sau mắt đỏ một đầu đụng tới. Không biết xấu hổ người Brazil lập tức một đầu ngã quỵ. Nhìn lấy một màn này, Chiêm Tuấn ho khan hai tiếng. Loạn rồi, lần này toàn loạn rồi. Mặc dù lại là Best đưa tới, nhưng ta cảm thấy trách nhiệm không tại hắn. Trương Lục bày ngay ngắn rồi thái độ. Cái này bóng rất rõ ràng là Best đá ra ngoài đường biên. MU đội ít chính tại trị liệu Valencia. Bên sân Coleman chính tại làm nóng người chuẩn bị ra sân. Nhưng Neymar không để ý thể dục đạo đức đem bóng cướp đi. Mặc dù cái này không làm trái bất luận cái gì một đầu bóng đá quy tắc. Nhưng trái với rồi bóng đá giới lệ cũ. Chiêm Tuấn tăng thêm ngữ khí. Neymar sẽ chú định trở thành không đạo đức nhân vật điển hình. Cái này với hắn mà nói. Hại lớn hơn lợi. Huống chi. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Hoa hoa. Chật chật. Cái này chùi bóng. Best rõ ràng là đối người đi. Trương Lục cười nói. Đều nói hắn trừng mắt tất báo. Một chút cũng không sai. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục tại trong phòng thay quần áo nói chuyện vui vẻ. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đang tức giận trách cứ Best nghiêm trọng phạm quy. Không, đây quả thực chính là mưu giết. Mà nước Anh sướng ngôn viên tại cười trên nỗi đau của người khác tại Neymar thụ thương. Ân, lần này khẳng định vẫn là diễn kịch. Đây là nhảy cầu. Không có đi quản các đồng đội cùng bác xa các cầu thủ điên cuồng rằng co. Best trực tiếp hướng đi rồi bên sân. Trước tiên bàn giao nói. Thay người, dùng Coleman thay đổi Valencia. Đã đệ trình xin rồi. Mặt khác thay đổi Griezmann. Ta nhớ được còn có cái thay người danh ngạch. Lúc này trọng tài chính bên kia đã lắng lại rồi rối loạn. Đầu tiên là sáng ra thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên đem Best phạt xuống sân. Sau đó cho Alba, Cleverly, Phil Jones phân biệt đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Best bên này còn muốn nói vài lời. Nhưng trọng tài thứ tư đã qua đến can thiệp. Bị phạt kết quả cầu thủ là không thể ngồi trở lại đến dự bị chỗ. Nhất định phải trở lại thay quần áo phòng. Best quay đầu mắt liếc đang bị đặt lên cáng cứu thương Neymar. Sau đó hướng đi rồi cầu thủ thông đạo. Tại đi vào trước đó đột nhiên quay người. Mặt không biểu tình giơ hai tay lên vỗ tay thăm hỏi. Như sấm rền đáp lại vang vọng sân Old Trafford. Ống kính bắt được bị phạt trên khán đài Pochettino. Cùng với xem cuộc chiến Ferguson tức sĩ đều đứng dậy vỗ tay. Đã 97 phút đồng hồ rồi. Mặc dù đã đến giờ. Nhưng bởi vì vừa rồi rối loạn trọng tài chính vẫn là cho thêm vài phút đồng hồ. Nhưng theo lấy Coleman thay đổi rồi Valencia. Lập tức dùng một cái chùi bóng thả lật ra Alba. Fellaini thay đổi Griezmann. Xuất hiện tại cấm khu nội lực ép Pique đánh đầu giải vây. Barcelona vô lực hồi thiên. Thứ 101 phút đồng hồ. Trọng tài chính rốt cục thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Chúc mừng MU. Bọn họ lấy được rồi Champions League 3 tháng liên tiếp. Chiêm Tuấn tại làm sau cùng lời bình. Trận đấu này MU lớn tiếng dọa người. Dùng một lần thành công phản kích dẫn đầu vào bóng. Về sau Barcelona toàn lực vây công. MU tế ra rồi ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ trận hình. Thậm chí đều không có tiền đạo. Bọn họ bỏ ra trả giá nặng nề. 7 tấm thẻ vàng, 2 tấm thẻ đỏ. Nhưng vậy lấy được rồi đối lập tương đối hài lòng kết cục. Đương nhiên rồi, hôm nay sân Old Trafford cột cửa quân cũng là chủ giác. Nó hai lần cự tuyệt bác ra gần tại chút xíu sút gôn. Về sau tranh tài tiến vào rồi bác ra vây công. MU phản kích hình thức. Cái này trận đánh bạc. MU cười cuối cùng. Cho Barcelona nặng nề một kích chính là bọn hắn bằng hữu cũ Best. Hai hạt không tính là đặc sắc nhưng vô cùng trọng yếu vào bóng để Best trở thành rồi toàn trường. Tốt nhất. Best căn bản liền không có đi thay quần áo phòng, vẫn đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ lấy. chờ lấy tiếng còi vang lên. Này, Zera, Bess thật sự là không sợ chết. Thế mà cùng mặt đen lên Pique vẫy gọi hô. Phi thường bổng, kế hoạch chấp hành rất thành công. Leverkusen cùng Napoli đá hòa rồi. Chúng ta một thắng một thua. Trước giờ ra biên, Pique sầm mặt lại không để ý tới không hỏi ra hỏa này. Thình lình nghe được Bess còn nói rồi câu. Yên tâm, vòng sau tranh tài chúng ta khẳng định dựa theo hứa hẹn thua hết. Ta cũng không định ra sân. Phi, Pique nhịn không được quay đầu hung hăng chừng Bess một chút. Ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Vòng sau tranh tài ngươi vốn là liền không đánh được. Lại một lần nữa đi đến mặt cỏ. Bess cùng mỗi cái đồng đội ôm nhau chúc mừng lần này gian nan mà huy hoàng thắng lợi. Hướng mỗi một cái trên khán đài Red Devil fan hâm mộ thăm hỏi. Đem chính mình quần áo chơi bóng ném lên rồi khán đài. Ếch, lúc đầu Bess muốn cùng Iniesta trao đổi. Nhưng Tiểu Bạch không chịu. Đặc tả trong màn ảnh, Ferguson tức sĩ trên mặt bộc lộ ra vừa lòng thỏa ý dáng tươi cười. Đang chậm rãi vỗ tay, tại hướng phía dưới phất tay. Cái này Scotland già đầu nhìn thấy rồi MU khôi phục dấu hiệu. Không phải vẻn vẹn bởi vì một trận thắng lợi, mà là bởi vì đội bóng này chỗ thể hiện ra đến khí chất. Ương ngạnh, cố gắng, quyết không buông bỏ tuyệt, không nhụt chí. Có một khỏa bất cứ lúc nào đều có truy cầu thắng lợi lớn trái tim. P.S. Hết bộ này tác mà viết nữa, nếu không ai làm thì chắc ta sẽ làm. Tác viết hay VKL? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.